Ngày hôm nay á thì khi mà em làm cái livestream này cùng với thầy thì có một bạn đã đưa ra một cái ý kiến, một cái câu hỏi là bây giờ thì bị bố mẹ là bắt bắt kết hôn mà mình thì chưa có muốn kết hôn. Bạn đó là một bạn nữ và hình như là bố mẹ đặc biệt ở ngoài miền Bắc này thấy con gái mà cứ tầm 27 trở lên là đã giục lấy chồng rồi. Và bạn ấy thì chưa có muốn lấy chồng một chút nào cả. Và bố mẹ thì cũng nhăm nhe cho một anh chàng cũng con của một người cũng tử tế rồi, nói chung là cũng chấm đủ rồi. Và bây giờ bảo là hãy đi kết hôn với cái người đó đi. Thì cái bạn đó rất là băn khoăn, không biết là mình nên làm theo lời bố mẹ hay là thôi mình cứ sống cái cuộc sống tự do cho riêng mình, rồi tự do tìm một người mà mình thích, rồi tự do kết hôn với cái người đó, hay là nghe lời bố mẹ. Thì em nhớ là ngày xưa hình như là các cụ nhà chúng ta là cũng chọn hôn nhân cho con cái cũng nhiều, mà hình như hồi đó là cũng có cái ít còn ít ly hôn hơn bây giờ. Bây giờ càng ngày thì càng phương Tây rồi văn hóa du nhập rồi sự tự do chọn lựa thì thoải mái chọn, nhưng mà hình như kết hôn cũng nhanh mà ly hôn thì cũng nhanh. Không biết là thầy nghĩ như thế nào về cái vấn đề này ạ? Nếu mà nói về cái chữ tự do mà dưới cái góc độ đời sống mà chúng ta nhìn, mà thường chúng ta nhiễm cái chữ tự do của phương Tây ấy, thì cái chữ tự do này là chữ tự do của sự thỏa mãn do cái tôi đòi hỏi. Tôi muốn cái này, tôi muốn cái này kia, tôi thích cái này, tôi thích cái kia, thì tôi phải được thỏa mãn mới gọi là tự do. Thì cái này là tự do đáp ứng nhu cầu đòi hỏi của cái tôi. Và cái tự do này nó dẫn đến là cái tôi nó to dần lên. Cái tự do này mà càng được nuôi dưỡng thì cái tôi nó càng to. Cái tôi càng to thì gia đình càng lục đục. Hai cái tôi nó to thì nó đánh đánh nhau. Chẳng ai chịu nhường ai, đánh nhau. Và vì phương Tây họ khuyến khích cái tôi nó to lên. Tự tin mà không hiểu về cái tôi thì nó dẫn đến tự cao. Rồi tự cao nó dẫn đến khinh người. Thì nó xung đột. Nên chúng ta để ý này, tự do trên nền tảng thỏa mãn cái tôi là một cái tự do sai lầm. Mà tự do phải vượt thoát khỏi cái tôi thì đây mới thực sự là tự do. Mà muốn tự do vượt thoát khỏi cái tôi thì mình phải hiểu được cái tôi là gì, cái tâm lý sở hữu là gì, cái tâm dính mắc là gì. Cái tâm là đây là ý của tôi và đây là căn nhà của tôi, đây là vợ tôi, đây là chồng tôi, đây là con tôi, đây là cái ghế của tôi, đây là doanh nghiệp của tôi. Khi nào chúng ta cái ý niệm này nó còn quá mạnh thì chúng ta nhu cầu sở hữu nó quá mạnh thì ai đụng vào nó đều bị xung đột với cái tôi của mình hết. Thì bây giờ chúng ta phải vượt thoát khỏi nó, tức là chúng ta phải buông ra, tức là chúng ta không phải tập nắm mà phải tập buông. Thì khi chúng ta càng buông ra được nhiều thì tự do nó mới càng đến. Còn càng nắm để cho nó thỏa mãn, mình tưởng là được tự do thôi, nhưng thực chất chúng ta lại càng mắc kẹt. Nên nếu mà chúng ta hiểu rõ về chữ tự do để hai người đều biết buông nhau ra, nương tựa nhau, đi song hành với nhau, trở thành hai người bạn thân, nương tựa nhau để mà sống, nó y như đồng đội thôi. Tức là chúng ta hoàn toàn dựa vào nhau, giúp đỡ lẫn nhau vô điều kiện, nhưng chúng ta lại không sở hữu nhau, thì cái tự do này nó mới thực sự là không có bị dính mắc, không có bị mắc kẹt vào nhau đấy, không có là cái nhợ buộc chân đấy, không là cái gông vào cổ đó. Nên lưu ý là phải hiểu kỹ cái chữ tự do thì chúng ta mới mới thực sự sửa mình được. Còn cái khái niệm ban đầu mà đã nhầm lẫn là thường chúng ta học bị sai đó. Rồi từ đó những cái quan điểm sống nó bị sai và cái hệ thống niềm tin nó bị sai. Mà hệ thống niềm tin nó chi phối đời sống của mình rất là ghê. Các bạn có điều kiện thì các bạn đọc sách Osho, ông nói về tình yêu khá nhiều. Thì trong đó có một câu ông nói rất nổi tiếng: tình yêu vốn là sự một mình. Tức là bản chất tình yêu mà nó đúng nghĩa thì nó chỉ cần một mình là đủ. Còn nếu mà nó cần phải hai ba người đáp ứng nó, tức là nó cần rất nhiều điều kiện. Còn cái tình yêu vô điều kiện là nó chẳng cần ai đáp ứng nó mà nó vẫn cho đi. Vậy chúng ta chưa làm được cái điều đấy, nhưng mà chúng ta phải hiểu cái điều đấy. Chúng ta phải hiểu là tình yêu ít điều kiện tốt hơn tình yêu nhiều điều kiện. Vậy ít điều kiện là gì? Họ và mình cùng song hành, cùng nương tựa, làm những cái gì đó vượt thoát khỏi cái gia đình, chứ không phải là chúng ta trói buộc nhau. Anh phải thế này tôi mới yêu anh, cô phải thế kia tôi mới yêu cô. Thì vô tình là chúng ta lấy nhau trở thành gông cùm tù tội. Yêu nhau để trao cho nhau tự do, có tự do mới có hạnh phúc. Nhưng lưu ý này, tự do trong trách nhiệm. Vì chúng ta đã quyết định lấy nhau, tức là chúng ta phải có một cái trách nhiệm với nhau. Thì cái này tự do nó đi song song với trách nhiệm. Tránh cái tình trạng là chúng ta tự do theo cái kiểu vô tổ chức. Tức là tự do vô tổ chức là thiếu trí tuệ, thiếu cái sự cam kết. Nên những bạn nào mà lấy nhau mà cùng nhau đi học, cùng nhau hiểu sâu hơn về mặt triết lý phương Đông, đặc biệt là những cái bậc minh triết phương Đông giống như ông Osho, giống như ông Krishnamurti, hoặc là những bạn nào mà đi sâu hơn thì đi vào kinh điển của Đức Phật, các bậc thánh nhân, các bậc vĩ nhân, thì chúng ta thấy là cái tình yêu của họ nói là cái tình yêu vô điều kiện, tức là tình yêu vượt thoát khỏi tất cả những ràng buộc thì mới thực sự đạt được sự hạnh phúc. Còn nếu chúng ta còn ràng buộc thì ràng buộc ít thôi thì cũng có hạnh phúc, nhưng không được viên mãn, không được tuyệt đối. Còn ràng buộc càng nhiều thì bản chất là chúng ta nhân danh tình yêu để trói nhau rồi. Và chúng ta để ý cái người mẹ nuôi con bị cái hiện trạng trạng này rất rõ. Họ nuôi con nhưng họ trói cái đứa con lại. Con phải được 10 điểm, con phải học trường chuyên, con phải thi trường y. Con mà không thi trường y là mẹ không hài lòng. Thì tất cả những cái này gây áp lực lên đứa con. Và những cái hiện tượng những cái đứa con bị tự tử, hoặc là ở bên Trung Quốc là những đứa con giết mẹ, là vì người mẹ trói đứa con nhiều quá, mang danh tình yêu. Như vậy cái tình yêu này là tù tội, chứ tình yêu này không mang đến sự tự do. Nên chúng ta phải hiểu kỹ, hiểu kỹ tình yêu vô điều kiện là gì, và chúng ta hiểu kỹ chữ tự do là gì, thì chúng ta mới đi đúng hướng được. Và nhờ chúng ta đi đúng hướng được thì cái cặp đôi đó lại sống bền vững. Còn nếu chúng ta không hiểu, trở thành tù tội của nhau, thì một thời gian sau là lục đục, là chúng ta chia tay nhau thôi. Thầy ơi, thế còn quay trở lại cái phạm trù là bố mẹ chọn người yêu cho con, chọn bạn đời cho con, hay là để con tự do chọn, thì thầy nghĩ là có cái cách nào để mình dung hòa được cả cái ý muốn của con lẫn ý muốn của bố mẹ không mà thầy? Trong cái vấn đề là chọn bạn đời ấy thầy. Bố mẹ bây giờ thì gần như không có chọn bạn đời cho con nữa, mà gọi là giới thiệu cho con thì nghe hợp lý hơn. Ngày xưa bố mẹ chọn, nhưng đến bây giờ là bố mẹ chỉ có giới thiệu thôi. Còn đứa con nó chọn hay không là do nó. Tuy nhiên để chọn đúng là khó. Để chọn đúng thì cần một chút gì đó sự trải nghiệm, sự hiểu biết sâu sắc, sự trải nghiệm đời nhiều hơn. Nên ngày xưa, cách đây vài trăm năm, thì các cụ chọn con cái lấy nhau, tức là mình gán ghép nó từ những năm nó 7-8 tuổi cơ. Thì các cụ gán ghép cái đứa con từ năm 7-8-10 tuổi chẳng hạn, tức là các cụ năm đó khoảng 30 mấy tuổi. Thì một cái người 30 mấy tuổi đã lăn lộn ở ngoài đời hơn chục năm rồi, thì đương nhiên chọn hầu hết sẽ chính xác hơn một cái đứa 10 mấy 20 tuổi chọn. 10 mấy 20 tuổi tức là còn rất non, chọn nó theo cảm xúc nhiều quá. Trong khi đó là tình yêu nó liên quan đến cảm xúc, nhưng gia đình, hôn nhân và gia đình nó lại liên quan đến trách nhiệm. Cái cảm xúc nó chỉ là một phần thôi, còn một phần chính là sự trách nhiệm. Chung thủy là một dạng của trách nhiệm. Lưu ý, chúng ta lấy nhau chúng ta cam kết trung thực, chúng ta cam kết chung thủy, chúng ta cam kết trách nhiệm đối với cái gia đình mình, thì cái đó các bạn mới thấy là cái góc độ của cảm xúc nó giảm đi, mà cái góc độ trách nhiệm, cái góc độ hiểu biết, cái góc độ cam kết nó phải tăng lên. Nên trong tình yêu tôi vẫn hay ví là một cái cuộc chạy 500m, cuộc chạy 800m thôi. Còn hôn nhân và gia đình là một cuộc chạy marathon 42 km. Cuộc chạy 42 km thì nó cần có sự điều tiết bền bỉ hơn, cần cái sự hiểu biết sâu sắc hơn trong từng bước chạy. Và cái điều tiết này nó là điều tiết cả đời, phân bố nguồn lực cả đời. Thậm chí không phải phân bố nguồn lực cho chính chúng ta, mà phải phân bố nguồn lực cho cả gia đình, cho cả con cái. Nên cái tính hiểu biết và tính cam kết nó rất mạnh. Còn trong tình yêu nam nữ mà chưa lấy nhau thì nó có xu hướng là tính cảm xúc thôi. Và đôi khi tụi nó thích nhau quá, tụi nó lấy nhau, đến khi về thì tụi nó mới vỡ mật. Trăng mật dẫn đến vỡ mật là vì thế. Vì bản chất khi lấy nhau về là nó phải chuyển sang cái giai đoạn chạy đường dài rồi, không còn là chạy nước rút nữa. Và đôi khi người nữ và người nam lấy nhau lại bị nhầm lẫn. Mà cái này nữ bị nhầm lẫn nhiều hơn, vì nữ có xu hướng cảm xúc. Lấy nhau về 5 năm, 7 năm có con rồi mà vẫn mơ về cái giai đoạn chạy nước rút. Trong khi đó chúng ta đã bước chân sang chạy đường dài rồi. Thì người đàn ông họ không đáp ứng cho mình cái giai đoạn chạy nước rút nữa. Tức là những cái cảm xúc, những cái lãng mạn ngày xưa nó giảm dần đi, mà nó mang tính trách nhiệm nhiều hơn vì có một hai đứa con rồi. Thì đôi khi chúng ta lại không hiểu, mà chúng ta cứ mơ về cách đây 5 năm, 7 năm, mà chúng ta trách ông xã, trách người chồng là tại sao anh thay đổi tâm tính. Ngày xưa tôi yêu anh là một con người khác, mà đến bây giờ tôi lấy anh về, sau có vài năm thôi anh trở thành một con người khác, tôi không thể chấp nhận được anh. Thì vì những cái suy nghĩ sai lầm như thế này dẫn đến nó xung đột. Mà người đàn ông lúc đó thì cũng chưa đủ độ chín chắn để giải thích được cho vợ, mà người vợ thì cứ mơ về quá khứ. Đó, thì các bạn để ý là đặc thù giới tính là như vậy. Nên cái môn học mà giáo dục về giới tính, cái môn học về tình yêu hôn nhân gia đình là một trong những cái môn học rất quan trọng. Mà hiện giờ, đặc biệt là cái môn tình yêu hôn nhân gia đình là trong chương trình cấp 2, cấp 3 và đại học không được dạy. Tôi nghĩ đây là một trong những môn quan trọng hơn toán lý hóa đấy. Vì nó mang lại hạnh phúc cho chúng ta từ những năm khoảng 28 tuổi cho đến năm 70. Nó mang lại hạnh phúc 40 năm cuộc đời lại, mà lại không được dạy. Trong khi đó toán lý hóa chúng ta dạy quá nhiều, bước ra khỏi cổng trường đại học gần như toán lý hóa không dùng. Sin cộng sin bằng hai sin cốt chúng ta có dùng đâu. Acid cộng bazơ bằng muối và nước cũng không dùng. Vậy mà chúng ta phải gạo bao nhiêu năm trời, gần một chục năm trời. Trong khi đó bản chất tình yêu hôn nhân gia đình mà dạy kỹ chỉ 2 năm là xong toàn bộ. Thì cái cuộc sống nó viên mãn hơn rất nhiều. Nhưng tôi nghĩ đây là một cái vấn đề lớn mà liên quan đến những cái môn giáo dục của Bộ Giáo dục. Thì tôi nghĩ từ từ chúng ta sẽ thay đổi thêm. Thời buổi bây giờ là thời buổi công nghệ 4.0, thì tôi cũng hy vọng là những cái khóa học online sau này nó được chuẩn hóa dần, và những cái khóa học thực sự hay nó được lan tỏa, thì có thể chúng ta không cần thông qua Bộ Giáo dục mà chúng ta vẫn biết để mà học thì vẫn tốt hơn. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe bài giảng. Hy vọng rằng bài giảng pháp thoại này đã giúp ích được quý vị trên con đường tu tập chuyển hóa. Xin mời truy cập gnh.vn để tham gia cộng đồng sống tử tế và cùng chúng tôi gieo thật nhiều hạt giống tươi đẹp cho những người xung quanh nhé.